lưu 2 ngày sau đó sẽ vượt qua các ngươi. Đến lúc đó chúng ta tại tổ đình tụ hợp cùng lúc xuất phát. Tiến về Hoàng Kim Sư Tử tộc. Được, sư hổ tộc không có khả năng bay. Cũng không phải là sáp xí hổ. Liền xem như bằng vào sư hổ kim cương ngắn ngủi phi hành. Tốc độ sẽ rất nhanh. Nhưng không có khả năng bền bỉ. Đường Tam để bọn chúng đi đầu một bước cũng là bởi vì chính mình lưu tại đây bên cạnh còn có chút sự tình phải xử lý. Coi như hắn muộn đi 2 ngày. Đoán chừng hay là lại so với sư hổ kiếm thánh vợ chồng sớm hơn đến tổ đình. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.